Tận thế nhạc viên, chương 1000, Bohemian Thiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Nhân ngẫu sư cấp tốc định trụ con mắt. Nhìn qua Bohemian hỏi, hắn nghe vẫn như cũ giống vừa rồi lãnh đạm như vậy. Nhưng là chân chính làm nàng sau trên cổ nổi lên một hàng nổi da gà. Cũng không phải là ngữ khí của hắn. Phản xạ có điều kiện thức. Bohemian lập tức mở to hai mắt. Hiện lên một mặt ngây thơ mờ mịt. Nàng mỗi lần bởi vì làm chuyện gì mà bị chất vấn đến trên đầu thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc cùng lẽ thẳng khí hùng. Làm nàng xem ra tựa hồ vô tội cực kỳ. Lần này, nhân ngẫu sư giống như cũng bị nàng hù dọa. Dừng một chút, rốt cuộc nói. Không có gì, đi, đi với ta bên kia nhìn xem. Hắn một bên nói, một bên hướng nàng vươn một cái tay. Bohemian hất lên rộng lượng tay áo. Lại không cẩn thận bỏ rơi một đầu chiếc nhẫn. Nàng bận bịu đuổi theo mấy bước đem nó nhặt lên. Lại dùng tay áo che khuất chính mình cánh tay. Lúc này mới thò vào hắn cánh tay phía dưới. Nhân ngẫu sư lập tức nắm thật chặt nàng. Hai người chậm rãi hướng Exodus bên kia đi đến thời điểm. Nhân ngẫu sư thấp giọng mở miệng. Tại cất cánh trước đó, bọn họ đem ta hết thảy người dối đều ném xuống. Lại duy chỉ có đã bỏ sót một cái. Bohemian nhìn lướt qua nhân ngẫu sư bên mặt. Mặc dù không thể lên tiếng, chắc hẳn cũng truyền ra nghi vấn của mình. Theo ta đi, ta nhất định phải tới gần nó mới có thể chỉ huy nó. Nhân ngẫu sư không cần suy nghĩ phân phó nói. Kia người dối là bị gọi đi phòng ăn hỗ trợ. Bằng không thì cũng sẽ không bị lọt mất. Này cũng thành chúng ta một cái cơ hội. Bohemian trầm mặc gật gật đầu. Liền nàng như vậy một cái cùng nhân ngẫu sư không lắm quen người. Cũng ẩn ẩn phát giác được đối phương lúc này lời nói quá nhiều một chút. Đi thêm vài phút đồng hồ. Nàng nhịn không được hiện lên nghi vấn. Nhưng đã không thể mở miệng. Lại không thể điệu bộ hỏi. Nàng cánh tay làn da sớm đã bị nắm đến đau nhức. Giống như nhân ngẫu sư sợ nàng sẽ nửa đường chạy mất. Buông lòng cũng không chịu lòng. Làm sao vậy? Nàng vội vàng nắm được cơ hội. Dùng miệng hình hỏi. Nó còn tại phòng ăn sao? Đúng, kia đôi huynh đệ không có phát hiện nó ở nơi đó. Nhưng bọn hắn hiện tại đi phương hướng. Cũng không phải hướng phòng ăn đi. Muốn hỏi Bohemian đối Exodus chỗ nào quen thuộc nhất. Thuộc về phòng ăn không thể nghi ngờ. Nàng mặt ngoài tận lực không có lộ vết tích. Một đường âm thầm quan sát đến lộ tuyến. Đi thêm vài phút đồng hồ. Nàng bỗng nhiên một sát bước chân. Nàng tựa hồ nghe thấy cái gì. Có cái khổng lồ lại mơ hồ thanh âm. Càng ngày càng gần. Càng lúc càng rộng lớn. Giống một mảnh vô ngần mây đen đặt ở trên đầu. Đừng dừng lại. Đi nhanh một chút. Bohemian vội vàng lắc đầu. Dùng một cái khác tự do tay tại lỗ tai bên cạnh so đo. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Lại nói kia không quan trọng. Phía trước chính là phòng ăn. Nhân ngẫu sư không kiên nhẫn lôi kéo nàng. Trước lấy trở về người dối lại nói. Bohemian thuận theo gật gật đầu. Đi theo hắn ngoặt vào đầu kia tuyệt đối không phải thông hướng phòng ăn đường. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tựa hồ chính hướng về kia tiếng oanh minh đi đến. Tựa như một đầu tiểu trùng sắp bị nuốt cuốn vào quang mang trong tựa như. Làm hai người phía trước một cái màu bạc khoang thuyền nói van bỗng nhiên mở ra thời điểm. Phía sau cửa lại thật tiết ra tuyết trắng ánh sáng. Cùng một cỗ chảy xiết khí lưu một đạo cuốn tới. Lao thẳng tới hai gò má. Tại nàng không thể không nheo cặp mắt lại thời điểm. Một cái bị quang mang ăn mòn hình dạng không chừng bóng người. Nhẹ nhàng một bước theo trong bạch quang hiện ra tới. Ta đem nàng mang đến. Bên người, nhân ngẫu sư. Mang theo gần như lấy lòng ý vị nói. Xin ngài, không đợi hắn nói hết lời. Bohemian bỗng nhiên một cái kéo xuống cái kia từng rơi trên mặt đất chiếc nhẫn. Cắn răng một cái, giơ tay đánh tới hướng bạch quang trong di động không chừng bóng người. Nàng này mạo hiểm thử một lần, lại không nghĩ rằng người kia lại tại bất ngờ không đề phòng. Lại bị đập ngay chính giữa, còn chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô. Bóng người kia đột nhiên theo bạch quang trong biến mất không thấy. Không có chút nào công dụng cự ly ngắn truyền tống trang bị. Nhân loại khoa học lịch sử phát triển thượng lại một dặm trình bia. Tại giả thiết hảo truyền tống địa điểm về sau. Chỉ cần dùng nên một lần trang bị tại trên thân người chạm vào một chút. Liền có thể đem người truyền tống đến nơi đó điểm. Tổng tốn thời gian 1 phút đồng hồ chỉnh. Mặc dù cả hai khoảng thời gian không thể vượt qua 500 mét. Chạy nhanh mà nói đã sớm tới. Nhưng theo kỹ thuật trên ý nghĩa tới nói. Đây cũng là nhân loại phóng ra lại một bước dài. Tốt à, có lẽ không có như vậy lớn. Bóng người trước mắt vừa biến mất. Nhân ngẫu sư, sững sờ dưới. Kia trương thập nhị giới người nghe tin đã sợ mất mật mặt trên liền hiện lên ngơ ngác vẻ mặt. Kia chiếc nhẫn vốn là lưu cho hắn. Lại dùng tại một cái khác vừa nhìn chính là nhân vật lợi hại trên thân người. Hiện tại chiếc nhẫn không có. Bohemian đành phải tại hắn quay đầu trước đó. Đối diện một quyền liền đánh tới hướng hắn. Người kia quả nhiên buông lỏng tay. Nhấc tay đến đón đỡ nàng. Nhân cơ hội này, nàng vội vàng co lại cánh tay. Quay đầu liền chạy, dừng lại. Đằng sau lập tức vang lên một tiếng giận gọi. Vì cái gì luôn có người gọi loại này biết rõ vô dụng. Bohemian thấy thực lực mình bị hao tổn đến kịch liệt. Hận không thể có thể sau lưng mọc lên 2 cánh mới tốt. Nàng một trái tim đều nhanh đập ra đến rồi. Lại như cũ cấp tốc phân biệt ra được chính mình tại chiều phương hướng nào chạy như điên. Phía sau người kia đối Exodus quen thuộc trình độ hiển nhiên kém xa nàng. Dù cho tốc độ không chậm, nhưng vẫn là tại nàng không ngừng mà rẽ ngoặt, hoán đổi lộ tuyến về sau. Thời gian dần qua càng quăng càng xa, nhưng nàng cũng không dám lỏng ra nữa sức lực. Bạch quang trong bóng người, tại 1 phút đồng hồ, không, mấy chục giây sau, sẽ xuất hiện tại chính mình vừa rồi rơi xuống chiếc nhẫn vị trí. Đến lúc đó, tình huống rất có thể sẽ biến thành 2 đầu chặn đường. Càng đừng đề cập còn một cặp mao nhân huynh đệ. Không biết ở đâu khống chế tình huống. Thời khắc mấu chốt, Bohemian nhiều năm qua bản năng cầu sinh lại một lần nữa vì nàng chỉ rõ phương hướng. Đông, một tiếng, nàng dùng bả vai hung hăng phá tan phòng y tế cửa. Cực nhanh nhào về phía nơi xa trong góc tường một đầu khoang chữa bệnh. Nàng đang liều mạng một trận đập loạn loạn đả trước đó. Vội vàng xuyên thấu qua cửa khoang đi đến nhìn lướt qua. Quả nhiên nhìn thấy kia một trương quen thuộc mà mặt mũi tái nhợt. Cũng không biết nàng là đụng cái nào nút bấm. Cửa khoang rốt cuộc bá một tiếng mở ra. Mùi máu tanh cùng lạnh lùng mùi hương đậm đặc mùi hỗn hợp có nhào ra tới. Hơi kém bảo nàng hắt hơi một cái. Khẩn yếu quan đầu. Bohemian cũng quên sợ hãi. Đưa tay liền mò lên nhân ngẫu sư. Dùng sức lắc lư đến mấy lần. Nàng nhớ rõ ràng nhân ngẫu sư lần trước tại nửa hôn mê trong lúc đó. Còn có thể tiện tay đập nát một đài khoang chữa bệnh tới. Nếu có thể đem hắn làm tỉnh lại. Chỉ ít 2 người kia là không thể nào đem nàng thế nào. Về phần nhân ngẫu sư có thể hay không đem nàng như thế nào. Liền làm khi đó chính mình đi quan tâm tốt. Cũng không biết là thuốc hiệu lực quá mạnh làm gì. Nhân ngẫu sư bị nàng sáng rõ trầm thấp hừ một tiếng. Nhưng thủy chung không có mở to mắt. Bohemian gấp, dứt khoát đem chính mình bả vai đè vào cánh tay hắn hạ. Chống đỡ hắn đem hắn túm ra khoang chữa bệnh. Cũng may nhân ngẫu sư gầy gò giống một mảnh giấy. Ngược lại là thuận tiện di chuyển chút. Kéo đi một hồi. Chân hắn cổ tay ngồi trên mặt đất bị mài đau. Liền nên chính mình tỉnh a, vóc dáng không đủ cao Bohemian một bên nghĩ. Một bên giống kéo như chết heo. Mang theo nhân ngẫu sư tận lực nhanh chóng theo đường cũ lui ra ngoài. Cũng may kia 2 người còn giống như không có truy gần. Tại nàng nửa gánh nửa kéo nhân ngẫu sư đi qua một mặt cửa sổ mạn tàu lúc. Bỗng nhiên trái tim nhảy một cái. Ngay sau đó. Nàng lập tức quay đầu lui trở về huyền song tiền. Nhìn qua ngoài cửa sổ chậm rãi há miệng ra. Bầu trời ngoài cửa sổ biến mất. Một đầu toàn kim loại chế tạo. Trường trường trượt quỹ đạo. Ngay tại trước mắt chậm rãi lui về phía sau. Exodus tựa hồ bị nuốt vào cái gì to lớn hơn đồ vật trong đi. vài ngày không có thức đêm. Hôm nay đột nhiên nhịn đến một chút. Thực sự vây được không được. Chờ ta ngày mai bổ cảm tạ danh sách đi. Tấu chương xong. Cách chương.